nhưng từ trước tới nay không thích ngồi với nữ tử mê man không thể phản kháng. Vì vậy sau khi bắt về đều để cho các nàng ăn no rồi mới ra tay. Dù sao đã bắt được Mộ Dung Thư rồi, nàng cũng không cần gấp gáp. Thế nhưng nàng vẫn rất muốn ngay lập tức nhìn thấy tình cảnh Mộ Dung Thư bị Cai Cường bạo, nhất định trong lòng sẽ vô cùng sảng khoái vui vẻ. Mộ Dung Thư luôn luôn nhắm chặt hai mắt, nhìn qua tựa như vẫn đang hôn mê, nhưng trong lòng nàng đã có tính toán. Lúc này thế lực đơn bạc, nàng cần phải có thời gian để suy nghĩ cẩn thận, càng phải biết rõ rốt cuộc đây là nơi nào. Hơn nữa nàng còn trúng thuốc mê, cần hồi phục sức lực. Về phần Phương Dung Mai, không cần vội nhất thời. Phương Dung Mai chậm rãi cúi người, giọng nàng đè xuống cực thấp nhưng vẫn khó nén sung sướng. Đã một năm rồi, ta đều trôi qua những ngày sống không bằng chết này. Vốn cho là cuộc đời này chẳng còn hy vọng lãng thú gì nữa, nhưng thật không ngờ lại có thể gặp ngươi. Chỉ cần nghĩ tới việc tương lai cuộc sống của ngươi không bằng heo chó, tức thì ta cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Thế nhưng nàng nói xong bỗng nhiên cũng cảm giác được không thú vị. Dù sao Mộ Dung Thư vẫn đang hôn mê, căn bản không nghe được, nói cũng như không. Phương Dung Mai cắn chặt răng, đứng lên đưa chân ra muốn đá Mộ Dung Thư một cái. Nhưng chân vừa đưa lên, lập tức nghĩ đến Ca. Ngày mai hắn còn muốn hưởng thụ Mộ Dung Thư, lúc này nàng không thể ra tay, đành thua chân về. Tuy rằng cả năm qua Phương Dung Mai vẫn luôn duy trì cuộc sống bằng việc chỉ ăn một cái bánh ngô nho nhỏ mỗi ngày, nhưng vẫn rất khỏe. Chỉ một lát đã nâng Mộ Dung Thư lên, kéo nàng vào một căn phòng. Bởi vì bị kéo, Mộ Dung Thư cảm thấy cả đôi chân và hai vai mình vô cùng đau đớn. May mắn, hiện tại là đêm khuya, trong phòng cũng chỉ là đốt một ngọn đèn dầu leo lét. Phương Dung Mai không thấy rõ vẻ mặt nàng. Nàng có thể duy trì nét mặt, nhưng không thể giấu được sắc mặt trắng bệch. Mới vừa vào một căn phòng, một loại mùi khó chịu trực tiếp xông vào mũi. Ngay sau đó, chợt nghe Phương Dung Mai nói: các người đều thành thật chút, nếu bữa tối dám ầm ĩ kiếm chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở. Ai gây sự thì ăn rơi, chờ lúc bán các ngươi sẽ bán vào con lăng viện làm kỹ nữ hạ đẳng. Lời này vừa nói ra, nữ tử các phòng đều hoảng sợ tụm lại, người người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mộ Dung Thư âm thầm nhíu mày, tình huống trước mắt rất không ổn. Phương Dung Mai uy hiếp mấy câu xong, thấy mười mấy nữ tử trong phòng cũng không lên tiếng, mới hết mặt lên trời, cao hứng rời đi. Mà sau khi Phương Dung Mai đi rồi, những cô gái này đều bắt đầu thúc thích, nhưng đều cực nhỏ. Đúng lúc bên ngoài đang mưa, tiếng khóc của họ bị tiếng mưa rơi át đi, xem ra những lời vừa rồi của Phương Dung Mai cũng không phải là dọa suông. Mộ Dung Thư thấy không cần tiếp tục giả vờ, dù sao trên đất cũng vô cùng ẩm ướt, mà xung quanh đều là tiếng khóc của nữ tử, sẽ không có vấn đề gì, bèn chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu quan sát căn phòng. Những cô gái này nhìn thấy nàng cũng không nghĩ nhiều. Giờ trời tối, không thấy rõ khuôn mặt của Mộ Dung Thư, các nàng vẫn cúi đầu thúc thích như cũ. Hiện giờ nàng đang bị nhốt trong một căn phòng rất nhỏ, nhìn qua quá đơn sơ, căn bản không che nổi mưa to bên ngoài. Ngẫu nhiên còn có giọt mưa bị văng vào. Đơn giản nhìn thoáng qua, phòng này dùng một ít gỗ mục dựng lên. Lúc này, nàng hết sức tò mò. Phòng này đơn sơ như thế, nếu muốn trốn đi, vậy chỉ cần mười mấy nữ tử này liên hợp, làm sao có thể không chạy thoát được. Nàng nhẹ nhàng cau mày lại, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Gã đàn ông kia hết sức kỳ lạ, trước đây bắt người đều dùng cách lừa gạt là chủ yếu, mà gã này cũng có chút bản lĩnh. Căn cứ vào loại thuốc mê không màu không mùi hắn sử dụng để đối phó với hai gã hộ vệ đang âm thầm bảo vệ nàng kia, cũng có thể thấy hắn thật sự không đơn giản chút nào. Xem ra gã bắt cóc này không phải một tên du thủ du thực bình thường, mà là một kẻ có võ công lại biết y thuật. Thế nhưng gã bắt cóc hôm nay được gọi là Ca kia đã ra ngoài, vì sao những cô gái này vẫn thành thành thật thật chờ chỗ này không trốn đi? Nàng biết Phương Dung Mai tuyệt đối không có võ công, huống hồ hiện thời nàng ta đã gầy chỉ còn là da bọc xương. Nàng rũ mắt cẩn thận nghĩ. Giây lát sau, tiếng thúc thích dần dần ngừng lại. Mộ Dung Thư cảm giác trên người vẫn còn chưa lấy lại sức lực, e là do bị hạ quá nhiều mê dược, cảm giác đó khiến nàng hơi bối rối. Nàng lại chau mày, nơi này quá ẩm ướt, trên đầu ngẫu nhiên bị nước văng trúng, nếu như ngủ có lẽ ngày mai sẽ càng không có sức, có khi còn bị nhiễm phong hàn. Ồ, Sao ta nhìn ngươi lại quen mắt như thế? Hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Ngay khi Mộ Dung Thư cảm giác trên người không khỏe, bèn nhắm mắt lại. Cách nàng không xa, bỗng nhiên có một nữ tử lên tiếng, nghi hoặc nói. Giọng nói này thật sự rất quen. Mộ Dung Thư chậm chậm mở mắt ra, nhìn về nơi đó. Có điều trong phòng quá âm u, nhìn không rõ mọi thứ phía trước, chỉ có thể mơ hồ thấy được một vài bóng người, mà nơi phát ra tiếng nói của nữ tử kia nàng nhìn không rõ. Nữ nhân kia thấy Mộ Dung Thư không lên tiếng, bèn thức thời ngậm miệng lại, nhưng mà chỉ một lát đã nghe thấy một vài tiếng hít thở đều đều. Trong bóng đêm, đôi mắt đen sâu thẳm như đêm tối của Mộ Dung Thư lần nữa nhắm lại. Nàng nghĩ đêm này bất kể là sao cũng phải ngủ một chút, bằng không nàng chẳng còn hơi sức nào đối mặt với những chuyện xảy ra tiếp theo. Nhưng hiển nhiên những nữ tử cùng bị bắt tới như nàng không phải điều an ổn. Ngủ một lát thì trong mơ hồ đã nghe thấy tiếng khóc đau đớn tận cõi lòng. Mộ Dung Thư âm thầm cắn răng. Trước đây những tình tiết này bất quá chỉ thấy trong tivi, trong tiểu thuyết. Khi tự mình buộc phải trải qua mới biết được đây là việc độc ác đến mức nào. Nó khiến người sợ hãi, làm cho người ta không thể không thở dài. Một đám nữ tử, vận mệnh cứ như vậy bị thay đổi. Tai nàng khẽ nhúc nhích, mím môi thật chặt. Phương Dung Mai sẽ phải trả giá đắt vì việc này. Nàng nắm chặt hai nắm đấm. Người kia sẽ đến tìm nàng sao? Trong lúc bất tri bất giác, nàng mỏi mệt ngủ thiếp đi, chờ khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Sáng nay trời vẫn mưa, nhưng mà mưa to biến thành mưa nhỏ, giọt mưa tí tách làm cho lòng người phiền muộn. Mộ Dung Thư nghe tiếng mưa rơi, đôi mày cau càng chặt thêm. Khi tỉnh lại, nàng đã cẩn thận kiểm tra tình hình chung quanh. Nơi này thế mà lại tọa lạc trên lưng chừng núi. Nếu chưa nắm rõ địa hình trong núi, chắc chắn sẽ bị lạc đường, đồng thời còn có khả năng gặp phải dã thú nguy hiểm. Vừa rồi nghe bọn họ nói, đợi mưa tạnh sẽ mang chúng ta ra khỏi thành. Đến lúc đó, nhất định bọn họ sẽ bán chúng ta. Không phải nói Huyền Lệnh đại nhân sẽ phái người lục soát sao? Huyền Lệnh đại nhân nhất định sẽ cứu được chúng ta. Ta không muốn bị bán, nếu bị bán vào kỷ viện, vậy thì sống không bằng chết rồi. Ta rất sợ, bọn họ đều không phải con người mà. Bọn họ bắt nhiều người như vậy, vẫn không bị bắt sao? Hiện thời chúng ta làm sao có thể được cứu chứ? Mấy người nữ tử co rụm lại, xem ra cũng khá rõ ràng tình cảnh của mình, ở một bên nhỏ giọng nói. Bị bán vào kỹ viện cùng lắm chính là mỗi ngày ngủ với nam nhân. Nếu các người có thể học vài món nghề hậu hạ nam nhân cao hứng, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu các người thà chết không theo, không tiếp khách thì sẽ phải chịu hết mọi khổ cực. Trong số đó có một nữ tử thấp giọng mở miệng nói. Mấy nữ tử tò mò nhìn về phía nữ nhân kia. Làm sao ngươi biết? Ta chính là từ trong đó đi ra, sao lại không biết chứ? Nàng kia tự giễu cười khổ. Không ngờ mới từ kỷ viện trốn ra chưa bao lâu, hiện giờ lại sắp bị quản trở lại ngày cũ. Ngươi không phải là Nhã Di Nương ở Lưu Gia sao? Sao ngươi lại bị bắt vào đây? Một nữ tử từng gặp qua Nhã Di Nương, lúc này nghe thấy được giọng của nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Dù sao Lưu Gia cũng là gia đình khá giả trong trấn. Ở một góc khác, Mộ Dung Thư nghe vậy khẽ nhướng mày, nhìn về phía đám người Nhã Di Nương. Trách không được, tới hôm qua cảm thấy giọng nói kia vô cùng quen tai, thì ra là Nhã Di Nương. Xem ra Nhã Di Nương đã bị bắt mấy ngày, có lẽ là ngày ấy sau khi vào khách điếm đã bị ca theo dõi. Nhã Di Nương cười khổ xong cũng không nói thêm gì nữa, xoay đầu sang một bên. Vừa xoay lại đã thấy Mộ Dung Thư đang ngồi trong góc. Lúc đầu khuôn mặt nàng tràn ngập kinh ngạc tò mò, vì sao lại có chút nghi hoặc. Ánh mắt Mộ Dung Thư không chút gợn sóng, thông dong bình tĩnh đối diện với ánh mắt đánh giá của Nhã Di Nương. Ánh mắt người rất giống một người. Nhã Di Nương kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ánh mắt trấn định không chút gợn sóng của nữ nhân này rất giống một người, chính là xấu phụ mặt rỗ. Xấu phụ mặt rỗ kia tuy rằng rất xấu, nhưng một thân khí chất cao quý tao nhã không ai sánh bằng. Nàng chăm chú nhìn Mộ Dung Thư. Giây lát nàng lại hét to một tiếng. Người chính là xấu phụ kia. Mộ Dung Thư khẽ cong khóe môi cười nhạt. Ánh mắt Nhã Di Nương cũng không quá vụng về. Những người khác nghe Nhãn Di Nương kêu lên, đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Thư. Trên mặt mỗi người đều hết sức khó hiểu. Rõ ràng, nữ tử này là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, sao lại là xấu phụ chứ? Mà trong mắt Nhãn Di Nương vốn có hận ý và lửa giận, cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại thu hồi ánh mắt, yên tĩnh trở lại. Người đẹp như vậy, nếu bị bán vào kỹ viện, thật sự là xong đời rồi. Ta nghĩ, nếu người tiến cung, chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái. Thế nhưng nhìn kiểu tóc người hẳn đã gả cho người khác, quần áo trên người cũng rất sang trọng, làm sao bị bắt đến đây? Một nữ tử đi đến bên người Mộ Dung Thư, có vài phần tò mò hỏi. Mộ Dung Thư quay đầu, nhìn nữ tử này. Quần áo trên người nàng rất bẩn, mà trên mặt cũng bị lem luốc, thấy không rõ dung mạo vốn có. Nhưng một đôi mắt lại sáng ngời, trên người lại có một loại hương khí nhàn nhạt. Còn người đen của Mộ Dung Thư chớp động, bị nhốt trong này mấy ngày, không được tắm rửa, trên người không có mùi hôi đã là rất tốt. Nhưng trên người nàng lại có mùi thơm. Hôm qua không chú ý, đến bây giờ nàng mới phát hiện, những nữ tử bên cạnh đều có mùi này. Mộ Dung Thư đè lại nghi hoặc trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Vì sao các ngươi lại không chạy trốn? Đây là nghi hoặc vẫn lơ lửng trong lòng nàng từ hôm qua. Nữ tử kia là người đơn thuần, nghe Mộ Dung Thư hỏi như thế, biểu môi khinh thường, nhỏ giọng thầm bên tai nàng. Chúng ta đều là đã thử, nhưng chưa kịp chạy đến chân núi đã bị tóm lại rồi. Đến lúc đó sẽ bị ăn một trận đòn. Còn nữa, nếu ai không phải hoàng hoa khuê nữ đều bị gã bắt cóc kia đùa giỡn. Trong đó có một nữ tử không nghe lời, sau khi bỏ trốn bị bắt về, bị hãm hiếp ngay trước mặt chúng ta rồi giết. Vì sao chúng ta cũng không dám chạy nữa? Khuyên ngươi một câu, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Không biết gã kia có yêu thuật gì, bất kể chúng ta chạy tới hướng nào, hắn đều có thể tìm được. Nghe vậy, còn người đen sáng ngời của Mộ Dung Thư tối sầm lại. Bỗng nhiên nàng lại liên tưởng đến nghi vấn trên người các nữ tử này. Nàng lập tức đưa ống tay áo lại gần chóp mũi, cẩn thận ngửi. Quả nhiên cũng có một mùi hương, nhưng mà nếu so với những cô gái này thì tương đối nhạt hơn nhiều. Tên bắt cóc này tuyệt đối không phải người thường. Trên đầu lại hiện lên thân hình của hắn, nhìn qua gầy yếu nhưng lại có thể không cần tốn nhiều sức đã im hơi lặng tiếng khiêng nàng ra khỏi nhà của Trương Đức, không hề kinh động người nào. Gã này đến tục cùng là ai? Đang lúc nàng có điều nghi hoặc, cửa phòng được mở ra, Phương Dung Mai bước vào. Hôm qua Mộ Dung Thư vẫn chưa cẩn thận xem xét tình trạng hiện tại của Phương Dung Mai, cho nên khi nàng bước vào, tuy rằng trong lòng Mộ Dung Thư đã đoán được vài phần, dù sao mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh ngô nhỏ, nhưng khi nhìn thấy thân hình vàng vọt, gầy rơ xương của Phương Dung Mai, Mộ Dung Thư vẫn không nén nổi kinh ngạc. Trước kia Phương Dung Mai chất khí thanh tú, dáng người hơi tròn trịa, nhưng hôm nay lại là dáng vẻ khó coi, thê thảm như thế. Không phải sớm biết đây là Phương Dung Mai, e rằng khó có thể nhận ra được. Phương Dung Mai cũng trước tiên nhìn về phía Mộ Dung Thư. Khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt kia của Mộ Dung Thư, vẻ mặt nàng vô cùng phẫn hận. Đã rơi vào tình trạng này rồi mà nàng ta vẫn có thể lạnh nhạt như thế. Nhưng trong nháy mắt, Phương Dung Mai lại lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng cười lạnh nhìn Mộ Dung Thư, nói: Không thể tưởng tượng được ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Ngươi cũng đã biết ta hận nhất chính là sự bình tĩnh của ngươi. Giống như tất cả mọi chuyện đều nắm trong tay ngươi vậy, không cần tốn sức lực có thể thay đổi tình cảnh của bản thân mình. Ngươi luôn luôn cao ngạo tại thượng, ngươi cho là thân phận ngươi tôn quý lắm sao? Hiện thời ngươi cũng không khác gì bọn họ, sắp biến thành đồ đê tiện rồi. Khi nàng nảy sinh ác độc nói ra những lời này, tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ kinh hoảng, trấn định trong mắt sẽ sụp đổ. Nào ngờ Mộ Dung Thư lại vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, hơn nữa trong mắt còn có mấy phần lạnh ý nhìn về phía nàng. Phương Dung Mai lập tức nhíu chặt hai mi. Trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cho rằng hiện tại ngươi đã có thể xoay chuyển tình thế sao? Hiện tại đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết hiện thời ta đang có mặt ở trấn Thượng Chí chứ. Ngươi tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn, ngươi nên biết bản lĩnh của hắn. Như vậy khi ra tay với ta, ngươi nên nghĩ đến kết cục của mình trước. Mộ Dung Thư chậm chậm đứng lên, trên người vẫn chưa có bao nhiêu hơi sức, nhưng nàng thẳng sống lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn trực diện Phương Dung Mai. Những lời nàng nói ra quả nhiên làm cho Phương Dung Mai biến sắc. Mộ Dung Thư biết rõ Phương Dung Mai là người thế nào. Hiện thời nàng rơi vào tay ả ta, đương nhiên biết

nén lại đau đớn và nỗi khiếp sợ trong lòng, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Nàng không có bao nhiêu thời gian để lưu luyến ở nơi này, gã bắt cóc kia đã bỏ đi, nàng cũng phải mau chóng chạy tiếp. Mộ Dung Thư đứng dậy, hướng về phía chân núi mà chạy, nàng phải nắm chặt thời gian. Nhưng đi được nửa khắc đồng hồ, đột nhiên một con rắn từ trong bụi cỏ xông ra, ngay lúc Mộ Dung Thư chưa kịp phản ứng, trực tiếp cắn lên bắp đùi của nàng. Đau nhức thình lình tràn ra. Con rắn kia cắn Mộ Dung Thư xong, lập tức bò đi mất dạng. Một cơn đau kịch liệt, tiếp đó là cảm giác tê dại choáng váng. Mộ Dung Thư biết y lý, nàng hiểu con rắn này là có độc. Nàng nhíu chặt mày, đúng lúc gầm gò này đã xảy ra chuyện như thế. Nàng lập tức cắn răng xé mép vái, nhanh chóng buộc chặt vết thương trên đùi. Nàng không biết loại phương pháp này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng lúc này chỉ có thể ngăn cản độc tố lan ra toàn thân mới có hy vọng. Kéo lê cái chân đau đớn tê mỏi, Mộ Dung Thư cắn răng chạy xuống dưới chân núi. Chỉ có điều vết thương nơi đùi khiến cho tốc độ của nàng chậm lại. Gà bắt cóc kia có võ công, lên núi xuống núi không mất bao lâu, rất nhanh hắn sẽ phát hiện bị Nhã Di Nương lừa. Mà lúc này tốc độ nàng rất chậm, không trụ được bao lâu nhất định sẽ bị bắt kịp. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt nàng sao? Không được, nàng không thể buông tay. Có nhiều người đang lo lắng cho nàng, chờ nàng như vậy. Nàng nhìn xuống chân núi cũng không còn xa lắm. Nàng cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cái chân đau nhất đến mức hầu như không còn cảm giác mà chạy. Nhưng rốt cuộc chân nàng cũng không thể dùng sức, còn bị cây cỏ xung quanh cản bước chân. Do trời mưa, đường đi trơn vô cùng, không kịp tránh, chân cũng trượt một cái, lập tức không thể gượng lại mà lăn xuống. Chờ khi dừng lại, Mộ Dung Thư mới phát hiện mình đã ngã xuống giữa đường. Trong mơ hồ dường như trông thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, nàng lập tức dùng sức lăn ra giữa đường. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Mộ Dung Thư dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, khàn giọng hướng về phía xe ngựa hô to. Cứu ta! Hai canh giờ sau, Vũ Văn Mặc đứng trên vách núi xoay người, tay run run nắm lấy một mảnh vải xác trên một cành cây. Một đôi đồng tử của Triệu Sơ đỏ lên, nắm chặt hai đấm. Một thân bạch y đã bị bùn đất nước mưa khiến cho nhếch nhác, nhưng hắn vẫn không hề hay biết. Hắn nhìn về phía thi thể Nhã Di Nương bị nước mưa xối lên. Hồi vương gia, tỳ chức đã cứu được 5 người, những người khác vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Riêng gã bắt cóc kia lúc sắp bị bắt đã uống thuốc tự sát rồi. Ngoài ra còn tìm được 2 thi thể người khác. Trong đó có người nói còn có một nữ tử dung mạo vô cùng xinh đẹp đã chạy trốn cùng với 3 nữ tử chết kia. Nhưng tỳ chức đã tìm khắp ngọn núi vẫn không tìm được nữ tử xinh đẹp mà cô gái kia đã nói. Vị phó thống lĩnh trầm giọng báo cáo. Nghe đến đó, mảnh vải mỏng manh trong Vũ Văn Mặc trượt khỏi tay cứng đờ của hắn, nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống mặt đất. Vương gia! Mọi người hoảng hốt kêu lên. Triệu Sơ nhanh như chớp lách người, đứng phía sau Vũ Văn Mặc đỡ lấy thân thể lung lay muốn ngã của Vũ Văn Mặc. Hắn khiếp sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng. Mộ Dung Thư làm sao có thể chết được chứ? Hắn cúi đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc té xỉu, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói trầm thấp phân phó. Đưa toàn bộ những người đã tìm được về nha môn, mặt khác quăng gã bắt cóc kia làm mồi cho bầy sói hoang đi. Một lúc lâu sau, huyện đường trấn Thượng Chí. Mọi người nghe nói bắt được gã bắt cóc, hơn nữa đã tự sát, đồng lọ khua chiên gõ trống chúc mừng. Nhưng sau đó lại được tin có mấy nữ tử bị gã sát hại đều phẫn nộ to tiếng mắng chửi kẻ mất hết lương tri kia. Nghe nói bọn bắt cóc là 2 người, còn có một nữ tử chưa chết. Đám đông càng thêm hăng hái tụ tập ở cửa nhà môn kêu la, muốn nữ đồng bọn của gã kia cũng bị lăng trì xử tử. Trong huyện đường, Triệu Sơ và huyện lệnh đại nhân đang chờ Vũ Văn Mặc hôn mê tỉnh lại, muốn nghe quyết định của hắn. May mà Triệu Sơ y thuật cao siêu, Vũ Văn Mặc té xỉu trên núi, sau khi trở về sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước, nhưng dường như Vũ Văn Mặc không có dấu hiệu tỉnh lại. Đợi 2 canh giờ, Vũ Văn Mặc mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, nghe nói mấy nữ tử bị bắt khác đều đã tìm được, chỉ riêng Mộ Dung Thư vẫn không có tin tức. Đôi mắt sâu thẳm như đêm tối kia lại bình tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng. Hiện tại dân chúng đều đang đợi phán quyết cuối cùng của ả đồng bọn kia, vì vậy hạ quan muốn nghe ý kiến của vương gia. Còn có ả kia tự nhận có quen biết với vương gia, ả xưng tên là Phương Dung Mai. Huyện lệnh đại nhân khom lưng, cúi đầu cung kính bẩm báo với Vũ Văn Mặc, mà trong mắt Vũ Văn Mặc không có chút gợn sóng nào. Giây lát, giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi vọng lại, khiến người khác sợ hãi. Những nữ tử bị bắt đều xác định nàng là đồng bọn của gã bắt cóc kia sao? Vâng, họ đều xác định Phương Dung Mai là kẻ bắt cóc. Hơn nữa còn khai, dường như Phương Dung Mai đã từng quen biết với vị phu nhân bị rơi xuống vách núi. Hơn nữa, ả còn cố ý nhằm vào vị phu nhân kia. Huyện lệnh đại nhân tiếp tục báo cáo chi tiết. Triệu Sơ nhăn mày. Phương Dung Mai đã từng là tam phu nhân ở phủ Nam Dương Vương, mà nàng lại trở thành kẻ bắt cóc. Như vậy cũng đủ rõ ràng vì sao gã bắt cóc kia lại nhằm vào Mộ Dung Thư. Hết thảy đều do ả Phương Dung Mai này âm thầm động tay động chân. Không cần nghe nàng nhiều lời, trực tiếp chặn miệng, lăng trì xử tử. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vũ Văn Mặc nhất thời xẹt qua một tia sáng lạnh đến mức có thể giết người. Hắn thẳng về phía vị huyện lệnh, lạnh giọng ra lệnh. Huyện lệnh đệ nhân lập tức nhận lệnh. Huyện lệnh vừa lui ra, Triệu Sơ đã nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nói: đã lệnh cho người đi tìm Vương Phi rồi. Vách núi kia không cao, nếu như có người rơi xuống, chắc chắn sẽ tìm được. Để tránh bỏ sót bất cứ chỗ nào, ta đã cho người dùng dây thừng trèo xuống, tìm từ trên xuống dưới vách núi rồi. Bất kể vách núi đen cao hay thấp, nếu người không có võ công phòng thân bị té từ trên xuống, tuyệt đối không thể sống sót. Huống hồ gặp bắt cóc đó võ công không hề thua kém đám hộ vệ kia, người nhẹ như yến. Nếu hắn đánh Mộ Dung Thư ngã xuống vách núi, thì khả năng sống sót của Mộ Dung Thư lại không có bao nhiêu. Nghĩ như vậy, đôi mắt Triệu Sơ thoáng chốc tối sầm lại. Thì ra gã bắt cóc kia là người trong giang hồ, vì đắc tội với các đại môn phái mới bị truy đuổi gắt gao, mới mà danh ẩn tích đi lại trong dân gian. Những năm gần đây đã bắt không ít nữ tử rồi. Triệu Sơ còn nói thêm. Vũ Văn Mặc gật đầu, giọng nói u ám. Tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi nào tìm được nàng mới thôi. Mộ Dung Thư còn sống, nàng còn sống. Nàng không phải đến từ thế giới khác sao? Nàng có thể chiếm cứu thần xác của Mộ Dung Thư, như vậy có lẽ nàng cũng có thể chiếm cứu thần xác của người nào đó. Nhưng khi đó, thân phận của nàng không còn là Mộ Dung Thư, nàng có liên quan gì đến hắn đây? Hai bàn tay của Văn Mạc run rẩy nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại.